Chàng rể siêu cấp, chương 769, đã kết thúc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những lời này của Lâm Đồng lại khiến nét mặt Hà Tiêu Tiêu đầy phẫn nộ. Chuyện bị Hàn Tam Thiên coi thường là một sự sỉ nhục với Hà Tiêu Tiêu. Sao, cô ta có thể nói cho Lâm Đồng chứ? Lâm Đồng, tôi cảnh cáo anh lần cuối. Chuyện này không liên quan gì tới anh. Tốt nhất anh đừng chọc. Tôi biết anh muốn gia nhập Tam Điện. Tôi nghĩ, có lẽ anh biết rõ địa vị của tôi trong suy nghĩ của cha. Nếu như tôi không muốn, nhất định cha tôi sẽ không đồng ý. Hà Tiêu Tiêu lạnh lùng nói. Lâm Đồng chỉ phản kích để thăm dò. Không ngờ rằng lại khiến cảm xúc của Hà Tiêu Tiêu thay đổi lớn như vậy. Chuyện này càng khiến anh ta hiếu kỳ, rốt cuộc giữa hai người đã xảy ra chuyện gì mà lại có thể khiến Hà Tiêu Tiêu tức giận như thế. Có điều anh ta biết, còn hỏi tiếp, e rằng sẽ thật sự chọc giận Hà Tiêu Tiêu. Một khi cô ta nói xấu mình trước mặt Hà Thanh Phong thì việc anh ta muốn gia nhập Tam Điện sẽ biến thành chuyện hoang đường. Cả Thiên Khải, ai không biết Hà Thanh Phong cưng chiều Hà Tiêu Tiêu đến không có chừng mực. Bất kể Hà Tiêu Tiêu phạm sai làm gì, Hà Thanh Phong cũng có hết sức giúp cô ta che giấu. Chuyện không thể đắc tội Hà Tiêu Tiêu gần như đã trở thành cấm kỵ mà tất cả mọi người ở Thiên Khải đều biết. Xin lỗi, là tôi lắm mồm, con cưng của trời như Lâm Đồng, vào lúc này lại lựa chọn thỏa hiệp. Hơn nữa còn cúi đầu nói lời này với Hà Tiêu Tiêu. Đủ để thấy anh ta đang cố gắng hạ thấp mình. Nhưng anh ta cung kính cũng không khiến Hà Tiêu Tiêu bớt giận, bởi vì trong mắt Hà Tiêu Tiêu, thái độ của Lâm Đồng với cô ta là chuyện hiển nhiên. Con cưng của trời thì sao? Có thể sanh với con gái của chủ nhân Tam Điện như cô ta ư? Chuyện hôm nay tôi tìm anh không thể nói cho bất kỳ ai. Nếu không, tôi sẽ không tha cho anh. Hà Tiêu Tiêu cảnh cáo. Vâng, Lâm Đồng cúi đầu đáp. Lúc Hà Tiêu Tiêu đi cũng không thèm liếc Lâm Đồng một cái, hiển nhiên trong mắt cô ta hoàn toàn không thèm nể mặt vị con cưng của trời ở Thiên Khải này. Lâm Đồng ngẩng đầu, nhìn bóng lưng Hà Tiêu Tiêu đi xa. Tuy rằng người phụ nữ này mắc bệnh công chúa vô cùng nghiêm trọng, hơn nữa tính cách cực kỳ ngang ngược, nhưng vẫn không hề khiến người ta chán ghét chút nào, bởi vì sắc đẹp và dáng người của cô ta thật sự khiến đàn ông mê đàm. Rồi sẽ có một ngày tôi sẽ chinh phục được cô. Đến lúc đó, cho dù cô là con gái của chủ nhân Tam Điện tôn quý cũng phải cầu xin tôi ở trên giường. Khóe miệng Lâm Đồng cong thành một nụ cười dâm đãng, rõ ràng trong đầu đang nghĩ chuyện không đứng đắn. Hôm ấy thi đấu phân cấp bắt đầu, do thi đấu thăng cấp từ cấp thấp nhất nên không có nhân vật lớn nào ở Thiên Khải có mặt quan sát cuộc chiến. Dẫu sao bậc chữ hoàng là cấp thấp nhất, mấy vị bề trên ở Thiên Khải cũng không muốn hạ mình tới đây. Hai người Hàn Tam Thiên và Khương Oánh Oánh có đối thủ của riêng mình, nhưng bây giờ thực lực bọn họ đã vượt xa cấp chữ hoàng nên thi đấu phân cấp cấp độ này với bọn họ mà nói là chuyện không thể đơn giản hơn. Lúc Hàn Tam Thiên thi đấu, tất cả mọi người cấp chữ hoàng đều có mặt quan sát, trong đó tâm trạng của hai người Trang Đường và Cung Thiên là cảm khái nhất. Dẫu gì hai người bọn họ là nhân cách trương